Đô thị tu chân y thánh, 311, chương 311, huyền môn trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm sao biết thành công không đều là một ít chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Nghe vậy nhất thời Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên Trang làm ra một bộ. Ta đã quên, thần sắc tròn vo béo trên mặt hơi có chút tao hồng, còn có một xóa sạch nhàn nhạt không dễ làm người ta phát giác lờ mờ, khiến Trần Phi nao nao. Nói tại đây lĩnh nam núi lớn phương viên thiên lý nội thế lực cường đại nhất theo thứ tự là Thiên Khuê phường thị Bạch Gia, Gương Sáng Nhai Thanh Khâu, Bắc Vực Lạnh Khủng Khiếp Kiếm Tông cùng với Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ có thể hổ báo đường ni. Lẽ nào bọn họ không tính là, hắn theo thay đổi một đề tài nói, hổ báo đường, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên Trương Bàn Đô Đô mặt tròn vi hơi trầm xuống một cái, thần sắc có chút sảng giọng mở miệng nói. Bọn họ xem như là trường hợp đặc biệt. Không ít người vô ý thức đưa bọn họ bài xích ở vòng tròn ngoài. Nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ, hổ báo đường thực lực rất mạnh, coi như là cùng tứ đại ẩn môn trong công nhận thực lực đệ nhất lạnh khủng khiếp kiếm tông so sánh với cũng khó phân sàn sàn như nhau. Có người nói là tôn lão già kia đã bắt đầu trùng kích của vũ giả tiên thiên hậu kỳ, nếu là bị hắn may mắn thành công, chúng ta phi báo tình cảnh, sẽ trở nên càng gian nan. Bên tai gào thét vách đá dựng đứng ngọn núi lăng liệt mà qua, mọi người nghe vậy đều vô ý thức thần sắc trầm xuống, trái tim co rút nhanh. Dù sao từ rất sớm trước đây, bọn họ phi báo cùng hổ báo đường chính là không chết không thôi cục diện, hoàn toàn chưa có trở về toàn cục. Có thể bọn hắn bây giờ lại càng ngày càng mạnh, nhất là cái kia được xưng là diệt sạch nhân tính, cả người lãnh huyết lão gia này, vốn là đã nguy hiểm tới cực điểm, chớ nói chi là nếu để cho hắn thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Đó là cục diện đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, vô luận là phía sau bọn họ mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên, hay là đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên, đều có chút thoáng cay hăng hái thiếu thiếu, trong lòng vô ý thức sinh ra một nặng trịch phân lượng, cảm giác có chút áp lực. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, chỉ có Trần Phi nghe vậy thần sắc thoáng cổ quái khóe miệng kéo kéo tựa hồ có chút chưa ý tưởng đến. Dù sao trước đó, hắn có thể vẫn luôn là cho rằng cái kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật diệt sạch nhân tính hạng người, ít nói phải có cái cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, thậm chí có khả năng chạm đến trong truyền thuyết tiên thiên đại tông sư trình độ. Lại không nghĩ rằng, hắn cương nhiên, vẻn vẹn, chỉ có cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nếu thật là như vậy nói, tựa hồ hình như cũng không sao tốt kiêng kỵ. Dù sao lấy hắn nội tình cùng thực lực coi như là dứt bỏ tọa vong kinh cửa này cực mạnh giữa tiên môn công pháp không nói chuyện. Chỉ cần hắn có thể tu luyện ra chín đạo tam dương chân hỏa kiếm khí tựu hoàn toàn có thể ở cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, hay hoặc là luyện khí ngũ trọng cảnh giới bên trong triệt để vô địch. Không nói chuyện những chuyện phiền lòng này. Bất quá tổng huấn luyện viên, chúng ta lần này tham gia cái này giới lĩnh nam núi võ học đại hội còn có một chút cần phải chú ý, đó chính là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ có thể, nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại đột nhiên nói. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ tứ đại ẩn môn một trong. Vì sao, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Bọn họ cùng chúng ta phi báo có chút thù cũ, vì vậy vẫn căm thù chúng ta. Thậm chí ở 9 năm trước chúng ta phi báo có một vị phó huấn luyện viên đồng chí tựu táng thân tại bọn hắn Hóa Đao Ổ một vị nửa bước trước thiên trưởng lão trên tay. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lạnh lùng nói. Chuyện này vẫn là bọn họ phi báo sỉ nhục cùng trong lòng đau nhức tự từ năm đó bọn họ có một vị phó huấn luyện viên đồng chí ở trên trời Khuê núi bị Hóa Đao Ổ một vị nửa bước trước thiên trưởng lão tìm được cớ chém giết tại chỗ sau, bọn họ tự không còn có đã tham gia cái này thịnh hội. Có thể bọn hắn bây giờ lại xuất hiện, tất nhiên không thể thiếu muốn cùng căm thù bọn họ Hóa Đao Ổ chống lại. Để năm đó thu, Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ tứ đại ẩn môn, xem ra lần này hiểu được chơi, gì, phía trước đó là cái gì? Nghe vậy Trần Phi híp mắt nỉ non một tiếng, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang xẹt qua. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía trước đỉnh núi nói. Đến chỗ rồi, nơi ấy chính là Thiên Khuê núi Thiên Khuê phường thị, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên chỉ vào phía trước một chỗ sương mù. Đặc vờn quanh đỉnh núi chậm rãi nói, cặp kia vô ý thức hơi híp hai mắt không lại hiện ra lau một cái cảm thán. Tuy nói đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, có thể mỗi một lần đến cũng còn là sẽ nhịn không được vô ý thức cảm thấy chấn động. Trận pháp, nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên nói, tổng huấn luyện viên ngươi biết, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đầu tiên là sừng sốt, sau đó cặp kia tròn vo béo trên mặt hai mắt không khỏi nổ bắn ra lau một cái kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đều còn chưa mở miệng giải thích Trần Phi Trần tổng huấn luyện viên cương nhiên cũng đã xem thấu. Hắn cương nhiên biết trận pháp loại vật này tồn tại, tuy rằng trong lòng không gì sánh được kinh ngạc nhưng hắn vẫn lập tức giải thích nói. Có người nói Thiên Khuê Phường thị Bạch gia tổ tiên chính là huyền môn mọi người, nhất là đưa dài trận pháp. Vì vậy Bạch gia ở phương diện này cố gắng được chân truyền, cực kỳ am hiểu huyền môn trận pháp đạo, thập phần vướng tay chân. Có chút ý tứ, nghe vậy dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hơi hí mắt lên, gương mặt mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Theo sát mà, hắn đột nhiên vươn tay hướng về phía cách đó không xa đỉnh núi bắn ra một đạo kình khí, sau đó bị sương mù. Đặc vờn quanh đỉnh núi thật giống như phạm vi nhỏ tao ngộ mùa xuân tuyết dung vậy, chậm rãi tan ra chia ra một cái có thể cung cấp 2-3 người sóng vai mà đi đường nhỏ, kéo dài tới đầu cùng. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn cùng này phi báo tinh anh thành viên hai mặt nhìn nhau thất kinh nói. Cũng không có gì, chính là trận pháp a, được rồi, mau vào đi thôi, cái lối đi này duy trì không được bao lâu. Nghe vậy Trần Phi thuận miệng phô diễn một câu, vẻ mặt bình thản tiêu thất ở thông đạo. Hắn lại còn hiểu trận pháp, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên càng bị rung động rối tinh rối mù. Không nghĩ tới cái loại này trong truyền thuyết gì đó, Trần Phi đều hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn còn là minh bạch lúc này cũng không phải đình lại thời gian, chợt hướng sau lưng một đám phi báo thành viên nhãn thần báo cho biết liếc mắt tựu một bước bước vào, thân ảnh biến mất tại nơi điều bị tách ra sương mù. Đặc trong thông đảo, theo sát mà bọn họ đi tới một tòa khắp nơi trồng đầy kỳ hoa dị thảo lục yếu ớt thấp bé sơn cốc sau. Cần sơn cốc ba mặt chỗ dựa vững chắc duy nhất nhập khẩu tại bọn họ gần đây bị mê vụ phong tỏa phiến sườn núi. Thật đúng là có khắc động thiên a, nhìn trước mắt một màn này, cùng với cách đó không xa rộn ràng dòng người, Trần Phi hơi cảm thán nói. Phải biết rằng từ bên ngoài xem, cái này lĩnh nam núi lớn chỗ sâu Thiên Khuê núi, hoàn toàn chính là vết chân hiếm thấy vùng cấm vách đá dựng đứng, lại không nghĩ rằng, tại đây ở giữa đỉnh núi chỗ, vẫn còn như vậy có khắc động thiên, cất giấu như vậy một tòa thế ngoại đào nguyên. Chiếm diện tích ít nói có gần 100 mẫu, bên trong xây dựng theo các loại hình tinh mỹ kiến trúc cũng không thiếu người tiến xuất, có ăn mặc hiện đại hóa phong cách quần áo, cũng có người ăn mặc cổ phong trang làm, như vậy tràng cảnh làm người ta nhìn hơi chút có như vậy một ít cổ quái. Mặt khác ở những kiến trúc kia đàn trung tâm nhất chỗ, còn có một tòa 3 tầng lâu cung điện thước kiến trúc hùng vĩ, cần kiến trúc phía trước đất trống, tắc có một rất rộng rãi gạch xanh sân rộng, bên trong cương nhiên có không ít người như là thế tục phố xá sầm uất đường phố tiểu thương phiến vậy, vây bắt cần sân rộng bày nổi lên tiểu hàng xén. Trần Phi gặp nhất thời trước mắt sáng ngời, nơi này chính là Thiên Khuê Phường thị. Trước mặt gạch xanh sân rộng khu vực coi là giao dịch khu, sẽ có thật nhiều cổ vũ giả trong vòng người mang theo các loại bảo bối đến đây chào hàng, tổng huấn luyện viên ngươi nếu có hứng thú, không ngại đi xem. Bất quá nơi này giao dịch phương thức phần lớn là lấy vật đổi vật, chỉ có một số ít người nguyện ý tiếp thu tiền. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên chỉ vào phía trước nhất giới thiệu lên. Còn có trung tâm quảng trường tối cao lớn nhất tối kiến trúc hùng vĩ, bị Thiên Khuê Phường thị Bạch gia mệnh danh là Thiên Khuê Các, là một tòa phòng đấu giá, mỗi một năm ở đây đều biết tổ chức 2 lần đại hình đấu giá hội, giải thích vậy đều sẽ có rất nhiều bảo vật hiện thân. Hắn theo lại chỉ vào cung điện nói bổ sung, lấy vật đổi vật, cái này cũng có chút phiền phức a, nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, cảm giác có chút làm khó. Bởi vì hiện tại hắn trong tay tựa hồ cũng không có gì cầm xuất thủ bảo vật ngoại trừ tiền. Quảng cáo, tổng huấn luyện viên ngươi nếu là có vật gì vậy cảm giác hứng thú nói ta đây còn có chút hàng lậu, vừa vặn mang ở trên người, ngươi nếu không ngại có thể xuất ra đi dùng. Nghe vậy thấy thế Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên chần chờ một chút theo từ y phục trong bao lấy ra một khối hiện lên màu tím nhạt kim thiết vật. Tím văn thanh đồng, Trần Phi liếc mắt một cái vật kia, hơi kinh ngạc nói. Bởi vì, này kim thiết vật rõ ràng là tu chân giới trong cấp bậc thấp nhất tài liệu luyện khí. Tím văn thanh đồng, đúng vậy, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên khẽ gật đầu, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với trong vòng người mà nói, vậy tương đối công nhận đồng tiền mạnh tiền chính là loại này trời xanh đất dưỡng cứng rắn kim loại, bởi vì có thể chế tạo ra sắc bén thần binh lợi khí, nhượng thực lực bọn hắn tăng nhiều. Còn có chính là các loại chân quý thảo dược huyền môn bảo vật thời cổ hậu để lại võ học nội công, chiêu thức chờ. Nhưng ngay khi hắn nói đến đây thời gian, lại đột nhiên ngôn ngữ giật mình, sau đó cặp kia hơi híp cặp mắt vô ý thức hướng một cái hướng khác lao đi, khiến Trần Phi nao nao theo cũng đồng dạng hướng về cái hướng kia nhìn đi qua. chỉ thấy tại nơi khu nhà một cái đường phố phương hướng, đang có một vị thân mặc bạch y thoạt nhìn thật cao thật to, thần sắc kiêu ngạo, mặt mày âm lãnh nam tử trẻ tuổi ước chừng theo 27-28 tuổi, từ đường phố góc đi ra, bên cạnh theo hai vị vóc người quần áo đều cực kỳ nóng bỏng cô gái trẻ tuổi, bị hắn mỗi tay ôm cái, một bên cười xấu xa một bên trêu đùa theo. Mà ở phía sau hắn, tắc theo hai vị dung mạo hầu như giống nhau như đúc vải thô áo tang lão giả toàn thân thậm chí trên mặt da thịt cũng làm khô như chết vỏ cây vậy, cúi đầu, bước đi run run, lại làm cho người không hiểu cảm giác được một lăng liệt. Xem chừng chắc là vị kia bạch y nam từ trẻ tuổi người bảo vệ. Vương huấn luyện viên ngươi nhận thức, Trần Phi hiếu kỳ nói. Ừ, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên khẽ gật đầu, ánh mắt quay lại đến nói. Là Thiên Khuê phường thị bạch gia thế hệ này truyền thụ, hình như gọi cái gì trắng, bạch bân. 3 tháng trước ta từng cùng hắn đã giao thủ, khi đó, hắn hình như vừa bước vào nửa bước tiên thiên cảnh đi. Ở hôm nay trong võ lâm tên của hắn rất tiếng vang. Không được 30 tuổi nửa bước tiên thiên, vậy cũng quả thực xưng là lợi hại. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, hiển nhiên là không thế nào lưu ý cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.